Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2728, chương 2716, sương mù rực rỡ. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng thiên linh thiên đế sẽ mang chính mình tiến về ngoại vực nội bộ khu vực bên trong. Không nghĩ tới sẽ đem mình cho mang về hạ giới. Để hắn cảm thấy rất khiếp sợ, vốn cho rằng hạ giới tuy nói sẽ không rất an toàn, nhưng hẳn là sẽ không nhận ngoại vực quấy nhiễu, không nghĩ tới bây giờ liên hạ giới đều muốn bị quấy nhiễu được, cái này thật làm cho người cảm thấy rung động. Chẳng phải là đại biểu cho chính mình người nhà ở chỗ này đồng dạng sẽ có nguy hiểm. Cái này hạ giới bên trong thật xuất hiện kết nối ngoại vực lối đi. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không kém bao nhiêu đâu. Tiếp tục như thế lời nói, tất nhiên sẽ mở ra. Đến lúc đó hạ giới liền biến thành chiến trường. Phòng thủ độ khó, lập tức liền tăng lên một mảng lớn. Thiên linh thiên đế cau mày nói. Giới thượng giới bỏ ra rất nhiều thời gian cùng đại giới, mới làm ra nhất đạo thật dày vòng bảo hộ. Liền xem như chiến trường thất thủ, cũng sẽ không lan đến gần cái này bên cạnh, nhưng là bây giờ phía dưới chiến trường bị mở ra lời. Nói, vậy thì phiền toái, lại phải một lần nữa cấu tạo các loại phòng hộ. Sự tình liền trở nên phiền phức đi lên, nói như vậy. Là ý nói, đại nhân, để cho ta chui vào đi vào, sau đó tìm phương pháp phá mất cái này thông đạo. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu ý gì, mình bị tìm đến. Khẳng định là cùng cái này thông đạo có quan hệ, không tệ. Chính là cái này ý tứ, thiên linh thiên đế giải thích nói, nhưng cái này thông đạo có thể phá hư. Sao, giới thượng giới nhiều như vậy thông đạo, không phải không pháp phá hư sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này có một chút điểm khác biệt. Nhìn tương đối không ổn định, coi như không có cách nào triệt để phá hư. Chí ít phải đánh nát lúc sau, vẫn có thể yên ổn số lượng trăm vạn năm a. Thiên linh thiên đế tính toán, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Dịch Thiên Vân nhướng mày, nói như vậy, hết thảy đều là chưa định. Cái này cái gọi là mấy trăm vạn năm, chỉ là dự đoán, chỉ cần thông đạo vẫn còn, liền có khả năng sẽ bị một lần nữa mở ra thời gian này. Hết thảy cũng không tốt nói, một khi mở ra, vậy cái này bên cạnh liền sẽ trở thành chiến trường. Giới thượng giới còn có rất nhiều cường giả, các loại đại trận gia trì, cái này bên cạnh có cái gì? Cái này bên cạnh không có cái gì, đều là một đám yếu nhược tồn tại. Ở chỗ này 9 sao chí tôn cũng đã là cường giả, chỉ cần giết ra đến một vị tinh đế, đủ để miểu sát hết thảy. Sự tình không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Không cần khẩn trương như vậy, thiên linh thiên đế mỉm cười nói. Chờ một chút đi thăm dò nhìn liền đã biết, nói không chính xác có thể hoàn toàn phá hư. Nếu là không có cách nào phá hư, chỉ có thể nhìn một chút có thể kéo bao lâu. Sự tình chính là như vậy, đột nhiên, hết thảy đều nói không cho phép thật đến cái thời khắc kia. Chúng ta chỉ có thể đi ngăn cản. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Không có cái gì là tuyệt đối cam đoan, ở chỗ này cũng là như thế, vì thế chỉ có thể liều mạng tại thiên linh thiên đế dẫn đầu dưới. Bọn hắn xuyên qua tầng tầng không gian, rất nhanh liền đến tương ứng khu vực. Phiến khu vực này Dịch Thiên Vân cũng không có đi vào. Bốn phía vẫn là hư không một mảnh, chân chính có tình huống đặc biệt, chính là trước mắt cách đó không xa từng đoàn sương mù rực rỡ, trừ cái đó ra, liền không có những vật khác, cái kia là thông đạo. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia sương mù rực rỡ hỏi thăm nói, không tệ. Đó là thông đạo hình thành hình thức ban đầu, theo thời gian chuyển rời, sẽ từ từ địa cố hóa, cuối cùng liền biến thành lối đi, thiên linh thiên đế nói. Liền xem như chúng ta những này thiên đế, đều không cách nào phá hư những này thông đạo, nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa loại hình, xem như cực hạn, cái kia để vãn bối làm thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt sương mù rực rỡ, chính mình sợ là cũng không cách nào phá hư a. Cải biến khí tức, nhìn xem có thể hay không trà trộn vào đi cái này sương mù rực rỡ, chúng ta là không vào được. Đem chúng ta cho ngăn cản ở ngoài. Nếu là ngươi cải biến khí tức lời nói, nói không chính xác có thể đi vào, thiên linh thiên đế nói. Chỉ cần trà trộn vào đi, từ nội bộ phá hư lời nói, nói không chính xác liền có thể để cái này thông đạo sụp đổ cái mấy trăm vạn năm thời gian. Mấy trăm vạn năm thời gian, đối với người tu luyện mà nói, đồng dạng là rất thời gian dài dằng dặc, tuy nói không biết nói đến lúc đó lại biến thành tình huống như thế nào, nhưng ít ra có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian, mà không phải lập tức liền bạo phát đi ra. Tốt. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Đối với loại chuyện này, hắn chỉ có thể đi làm. Khó trách thiên linh thiên đế nhìn chúng chính mình năng lực. Những người khác là cưỡng ép đều không cách nào đi vào. Nhiều nhất chính là phá hư nhất bề ngoài khu vực, chỉ cần không phải phá hư nội bộ. Cái kia cơ bản không có ý nghĩa gì. Rất nhanh liền có thể chữa trị tới. Chợt thiên linh thiên đế mang theo Dịch Thiên Vân hướng xương mù rực rỡ cái kia bên cạnh bay đi. Lúc này mới vừa mới tới gần, phía trước liền truyền đến quát mắng âm thanh, các ngươi là ai? Nơi này là Kinh Nguyệt đại nhân địa bàn. Mấy vị thiên tinh chí tôn chặn đường tới, sắc mặt bất thiện nhìn lấy bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn lúc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười ra tiếng, bọn gia hỏa này thật đúng là rất lớn mật. Vậy mà tới cản một vị thiên đế. Cút. Thiên linh thiên đế nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ở bên này người tu luyện trực tiếp bị một thanh đánh bay ra ngoài. Giết ngược lại là không giết bọn hắn, chính là đơn thuần đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài thế thôi. Bọn hắn bị đánh bay lúc sau đều khiếp sợ nhìn lấy cái này một bên. Hoàn toàn là bị hù dọa. Cuối cùng là tu vi gì? Vẻn vẹn phun ra một chữ liền đem bọn hắn tất cả mọi người cho đánh bay. Nhanh, nhanh thông báo đại nhân, nói cái này bên cạnh có người xâm nhập. Lập tức liền có người vội vàng hô nói đi theo đám bọn hắn nhao nhao bóp nát lệnh bài. Truyền đạt bên này tin tức không qua bao lâu, có mấy nói cường đại bóng người từ bên cạnh nhao nhao xông lại, trong đó cầm đầu là một vị 10 sao cường giả chí tôn. Ngược lại là hiếm thấy, ai dám tự tiện xông vào ta địa bàn. Vị này 10 sao chí tôn rõ ràng chính là Kinh Nguyệt đại nhân. Nhìn ngược lại là có mấy phần phách lối, nhưng lúc này mới vừa mới bay tới. Thiên linh thiên đế hướng cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua. Vị này Kinh Nguyệt đại nhân thân thể cứng đờ. Sau đó hư không bị bắt qua bên này, mệnh lệnh những này người đều cút cho ta. Thiên linh thiên đế lạnh nhạt nói. Kinh thắng 10 tôn trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chưa thấy qua thiên linh thiên đế, cũng không biết nói thiên linh thiên đế là ai, nhưng chỉ bằng chiêu này, liền biết nói hắn trêu chọc đến rất mạnh tồn tại, không phải tinh đế. Sợ cũng là cực tinh đế, nếu là cực tinh đế tu vi, chẳng phải là muốn chết sao? Đúng, đúng đại nhân. Cái này Kinh Thắng 10 tôn lập tức gật đầu. Tại thả ra ngoài lúc sau, Kinh Thắng 10 tôn phẫn nộ nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho ta lăn, lăn đến càng xa càng tốt. Nói xong dẫn đầu liền chạy, cũng không dám lại tới gần. Nếu là thiên linh thiên đế chấn nộ lời nói, vậy bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ tại bọn hắn đi lúc sau. Dịch Thiên Vân cười nói, xem ra vẫn là có rất nhiều không biết đại nhân đâu. Không biết ta nhiều đi. Không có nghĩ tới đây còn bị người phát hiện. Thiên linh thiên đế chau mày. Trước đó ta còn bố trí đến mấy cái phong ấn, không khiến người khác phát hiện. Lúc này mới một đoạn thời gian, bố trí ở bên ngoài phong ấn liền bị phá trừ. Xem ra cái này thông đạo uy lực càng ngày càng mạnh. Dịch Thiên Vân nghe được lúc sau, tiếu dung chính là thu liễm. Xem ra tình thế vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.